Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 9, thành thần côn. Canh thứ 3. Hades lúc này đang ở đâu vậy? Đương nhiên là thừa dịp phía sau theo dõi Yuno không biết vì sao phát một hồi ngây người thời điểm. Nhanh liền chạy ra khỏi tầm mắt của nàng. Hắn lúc này đang ở hướng Ngự Nhãn Phương giáo vị trí đi tới. Như là đã đáp ứng rồi muốn hào hào làm bạn ở Kasugano Tsubaki bên người trợ giúp nàng một lần nữa. Duy trì giáo đoàn, đương nhiên muốn nói là làm. Nếu như đối với của mình thích nữ nhân đều sẽ thất tín lời nói. Cái kia đối nhân xử thế liền quá thất bại. Hắn lúc này đã tiến nhập Ngự Nhãn Phương giáo trong chú địa. Đang ở hướng Kasugano Tsubaki trong viện đi tới. Tuy là ngày hôm qua Hades bốc hơi khỏi thế gian một đống lớn chán ghét tín đồ. Thế nhưng dù sao Ngự Nhãn Phương giáo đã thành lập đã nhiều năm. Còn lại tín đồ số lượng vẫn có một ít. Hades khi tiến vào giáo đoàn nơi dùng chân về sau liền có thể chứng kiến một ít thật lưa thưa các tín đồ hoặc là chuẩn bị đi vào thăm viếng Ngự Nhãn Phương thần. Hoặc là đã thăm viếng xong đang chuẩn bị về nhà. Bọn họ khi đi ngang qua Hades thời điểm đều tò mò nhìn Hades. Dù sao Hades là một cái sinh mặt mũi. Hơn nữa niên kỷ nhỏ như vậy. Thoạt nhìn mới, chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, dù sao hiện tại thiếu niên mười mấy tuổi trên cơ bản đều là rất ít có tín ngưỡng thần linh. Hades không thấy một đám tín đồ ánh mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Kasugano Tsubaki sân, hoan nghênh trở về tương đương, vừa đẩy cửa ra sau đó Hades đã bị lại càng hoảng sợ. Kasugano Tsubaki mang theo Miyashiro Orin cái này ba vô nữ đang đoàn tránh quỵ ngồi ở cửa huyền. Quan chỗ, lúc này thấy đến rồi vào cửa Hades sau đó cùng nhau hành một cái lễ. Ân, giống như là đảo quốc truyền thống bên trong thê tử ở trượng phu sau khi trở về sở hành cái loại. Này quỳ lại lễ, đồng thời hai người một người mặc lấy cùng thức lộ vai vu nữ phục. Một người mặc lấy kimono, như vậy phục sức phối hợp nghiêm trang lễ tiết luôn là khiến người ta cảm thấy phi thường chính. Thức dáng vẻ, nhưng mà khiến người ta nhổ nước bọt không thể là nhà gái chỉ có 14 tuổi khoảng chừng. Nhà trai cũng là 14 tuổi, cho dù đảo quốc Pháp định kết hôn số tuổi là 16 tuổi cũng quá sớm đi. Tuy là nghĩ như vậy lấy. Thế nhưng Hades vẫn cảm giác được một hồi bị quan tâm ấm áp. Hắn thay giày đi vào huyền quan, nhẹ nhàng kéo hai thiếu nữ ôn nhu đối với các nàng cười nói ra. Ta đã về rồi, ngươi là muốn tắm rửa trước đâu? Hay là trước ăn cơm đây? Vẫn là tương đương trước tương đương ăn tương đương ta tương đương. Kasugano Tsubaki đang bị Hades kéo sau khi thức dậy lập tức nghiêm. Trang nhìn Hades nói rằng, Hades im lặng nhìn thoáng qua đứng ở một bên ba vô nữ. Orin, Tsubaki nói những lời này chẳng lẽ là ngươi dạy sao? Hắn mới, chỉ có, không phải tin tưởng từ nhỏ đã mắc có tiên thiên tình yếu nhìn kỹ Kasugano Tsubaki sẽ từ đâu chút. Tiểu thuyết hoặc là manga bên trong thấy qua nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, không phải. Là Tsubaki từ nơi này học được. Ba không thiếu nữ mặt không thay đổi từ phía sau móc ra một quyển sách. Bìa, bắt lại lòng của nam nhân 100 chủng phương pháp. Mấy cái này dường như đang chiếu lấp lánh đại. Tự hoàn toàn sáng mù Hades con mắt. Hơi chút nhổ nước bọt một cái dưới loại này lừa gạt tiền thư cư nhiên cũng có thể xuất bản sau đó. Kasugano Tsubaki lôi kéo Hades ống tay áo. Làm sao vậy? Hades sờ sờ bên người thiếu nữ đen dài thẳng mái tóc, ôn nhu hỏi. Hades không phải đã nói sẽ giúp ta duy trì Ngự Nhãn Phương giáo sao tương đương? Kasugano Tsubaki nhìn Hades. Có chút tâm thần bất định bất an nói ra. Hôm nay có mấy người sinh bệnh cùng ngoài ý muốn bị thương tín đồ. Ta đem bọn họ đều tập trung vào thăm viếng đại điện phía sau. Phải không? Hades thoải mái tính ôm một cái thiếu nữ phía sau lập tức kéo tay nàng. Chúng ta đuổi mau đi xem một chút a, không nên để cho người bị thương chờ quá lâu. Hắn kéo Kasugano Tsubaki tay, đi ngang qua Miyashiro Orin bên người thời điểm, cũng giữ nàng lại tay. Ba người cứ như vậy hướng Ngự Nhãn Phương giáo trong đại điện đi tới. Chính là chỗ này những người này sao? Hades đi vào phía sau đại điện một gian xương phòng bên trong thời điểm. Bên trong đang vây đầy đến đây xem náo nhiệt tín đồ. Mà ở hiên nhà chính giữa có một ít cáng cứu thương cùng đệm. Một ít bị bệnh hoặc là bị thương các tín đồ đang mang theo thần sắc mong đợi hoặc ngồi hoặc nằm. Nhìn đi tới Kasugano Tsubaki. Kasugano Tsubaki hướng về phía Hades gật đầu. Sau đó đi về phía trước mấy bước. Cả người nhất thời biến đổi. Một cỗ cấp trên khí thế xuất hiện tại trên người của nàng. Nàng quét mắt một vòng có chút huyên náo xương phòng. Nhất thời cả phòng liền yên tĩnh lại. Hades quả thực thấy líu lưỡi không ngớt. Ta đi, đột nhiên này thay đổi họa phong là xưng chuyện gì? Hắn hoàn toàn không thể thích ứng Kasugano Tsubaki ở trước mặt của hắn đột nhiên từ nhược khí chịu. Biến thành cường khí công. Chư vị, Ngự Nhãn Phương thần linh đại nhân đã hiển linh. Kasugano Tsubaki khoát tay, lớn tiếng thét lên. Hắn trừng trị đánh hắn cờ hiệu làm ác đám người, rồi lại sẽ cứu vớt thật tình tín ngưỡng vào hắn hiền lành tín đồ. Thiếu nữ tiếp lấy chỉ sau lưng một cái Hades. Vị này chính là bị thần lựa chọn chúng thiếu niên. Hắn tương hội tại Ngự Nhãn Phương thần linh dưới sự chỉ dẫn. Tuần hoàn theo thần giáo dục, dùng thần linh ban cho năng lực tới trưởng cứu các ngươi. Ở một đám các tín đồ hoặc hoài nghi hoặc không tin hoặc ánh mắt mong đợi bên trong. Kasugano Tsubaki hướng về phía Hades nháy mắt, ý bảo Hades nhanh lên bắt đầu cứu người. Hades thu được mắt thần hậu đi lên đến đây, không thấy ánh mắt của những người khác. Đầu tiên là nhìn bị thương vài cái tín đồ liếc mắt. Từ đó tìm ra một cái ngoại thương thảm nhất tín đồ. Vị đại thúc này tuổi chừng sơ là 40 trên dưới dáng vẻ. Thoạt nhìn phi thường tín ngưỡng thần linh. Toàn thân hầu như đều bao vây lấy băng vải còn không ngừng viện. Ở Kasugano Tsubaki một trận lừa dối phía dưới tìm một cáng cứu thương cũng làm người ta đem hắn. Tiễn đến nơi này đợi hầu như một buổi chiều. Hades nhìn cái kia đã bắt đầu ra bên ngoài rướm máu băng vải. Đem bàn tay đến rồi trên bả vai của hắn thâu nhập một cỗ sinh mệnh năng lượng. Nhất thời hắn trắng bệch sắc mặt hầu như ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu. Trở nên hồng nhuận, Hades cho hắn thâu nhập chỉ có thể chữa cho tốt thương thế trên người của hắn sinh mệnh năng lượng. Sau đó, trên người hắn thoạt nhìn tựa hồ là xảy ra tai nạn xe cộ thương thế mà bắt đầu đang nhanh chóng. Chuyển biến tốt, thần tích, đây thật là thần tích a. Đại thúc qua một hồi lâu mới. Chỉ có, bò dậy, hắn không để ý đến trên người mình còn quấn một vòng băng vải. Đầu tiên là dùng sức siết quả đấm một cái, lắc lắc chân cảm thụ mình một chút đã khỏi rồi tình huống thân thể sau đó. Lập tức thành tín hướng về phía Hades phương hướng bắt đầu quỳ lạy. Nha, đối với người thường không 50 mà nói như vậy năng lực dường như thực sự có thể tính là thần tích a. Hades nắm tóc, cũng không để ý tới vẫn ở hướng hắn quỳ lại đại thúc trung niên. Tiếp tục hướng phía kế tiếp có thương tích tín đồ đi tới. Cái kia treo cánh tay tín đồ đang vẻ mặt kích động nhìn hắn. Cứ như vậy, ở Hades sinh mệnh năng lượng phía dưới, bất kể là bệnh nặng, vẫn là trọng thương, bọn họ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về người khỏe mạnh. Chu vi vây quanh các tín đồ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này đều vẻ mặt kinh quý nhìn Hades. Các tín đồ, Ngự Nhãn Phương thần đã truyền xuống ý chỉ. Từ nay về sau Amano Hades vì Ngự Nhãn Phương giáo thánh tử đại nhân. Địa vị cùng phụng dưỡng thần vu nữ ta đây ngang hàng. Kasugano Tsubaki nhìn chu vi các tín đồ, nhìn Hades cái kia kính nể lại nóng bỏng ánh mắt. Lập tức rèn sắt khi còn nóng tuyên bố, chúng ta Ngự Nhãn Phương giáo tôn chỉ vẫn là trợ yếu giúp đỡ người nghèo. Chỉ cần là tuần hoàn theo thần giáo dục, đồng thời tín ngưỡng vào thần linh các tín đồ, thánh tử đại nhân đều có thể dùng thần linh ban cho năng lực đến giúp đỡ các ngươi. Thánh tử đại nhân muôn năm, vu nữ đại nhân muôn năm. Tại chỗ hết thảy các tín đồ đều cùng nhau hoan hô. Nhưng mà Hades lại ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Thánh tử đại nhân là cái gì quỷ? Đừng không muốn cho ta làm Sephiroth sao? Ngoặc kép chấm chấm, đề cử một bản sách mới, dấu bé tối cường vampire, dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.